Thần y đích nữ, quyển 2 chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Xuyên nhận ra được Phượng Vũ Hoành có chút không thích hợp lắm. Nâng nàng dậy lúc nhỏ giọng hỏi một câu. Tiểu thư sao vậy? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Chỉ nói, không có chuyện gì. Hàn thị không ngờ Phượng Cẩn Nguyên ngày mai muốn đi. Nhất thời cảm thấy tin tức bất chợt, có chút khó mà tiếp nhận. Buột miệng hỏi câu, lão gia phải bao lâu mới về được? Phượng Cẩn Nguyên nghĩ một lát, nói, sớm đã nhất muốn trước đại niên. Kinh thành hướng bắc giới Tia3N đường rất xa. Bây giờ còn không biết tình hình tai nạn bắc giới làm sao. Tất cả cũng chưa biết. Nói xong, nhìn Thẩm Thanh, sau đó nói với lão thái thái. Thanh Nhi lần này tới kinh đô là chuẩn bị thi. Mong rằng mẫu thân chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Thanh nghe Phượng Cẩn Nguyên nhắc tới hắn, mau tới vọt tới trước lão thái thái làm đại lễ. Thẩm Thanh bái thấy lão thái thái. Lão thái thái đã sớm biết cái này Thẩm Thanh đến đây Phượng phủ. Muốn nói trước đây hắn cũng từng đến. Ngay Phượng Vũ Hoành không ở trong kinh 3 năm kia, Thẩm Thanh thật sự trong phủ ở qua thời gian ngắn. Suốt ngày đi theo Phượng Cẩn Nguyên nghiên cứu học thuật, rất có Phượng Cẩn Nguyên thưởng thức. Khi đó Thẩm thị là chủ mẫu, lại rất biết mắt nhìn sắc chuẩn bị nàng ở đây. Chỗ tốt cho không ít, nàng đối Thẩm Thanh tự nhiên cũng càng quan tâm chút. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Thẩm thị không chỉ CS3T rồi, vị trí chủ mẫu cũng bị lột bỏ. Quan trọng hơn chính là, nàng còn sống lúc cho Phượng gia rước lấy quá nhiều phiền phức. Trong lòng lão thái thái đã sớm đối người của Thẩm gia hận thấu xương. Chứ đâu còn để ý này Thẩm Thanh. Không khỏi R3N lên một tiếng. Không để ý tí nào. Phượng Cẩn Nguyên tự nhiên rõ ràng lão thái thái tâm tư. Bất đắc dĩ khuyên nhủ. Thanh Nhi xem như nửa cái đệ tử con trai. Mẫu thân dù cho nể mặt nhi tử. Cho hắn lưu kinh phụ lục thôi. Tha hương thử thành tích đứng hàng đầu. Giới lúc nếu thi đình cao trung, cũng là vinh quang trong phủ chúng ta. Hắn vừa nói như thế, trong lòng lão thái thái đã dàn xếp chút. Dù sao một cái trong cửa phủ nếu có thể ra một người 3 vị trí đầu, xác thực thiên đại vinh quang. Vì thế gật gật đầu. Xong kia Thẩm Thanh nói, nếu như thế, ngươi thì ở lại đây thôi. Thẩm Thanh nhanh chóng tạ ân, lại cho lão thái thái dập đầu. Phượng Cẩn Nguyên liếc nhìn hắn mấy thiếp này, Kim Chân tuổi nhỏ, lại là xuất thân nha hoàn, ép không được chuyện, Hàn thị lại là một mặt hàng không ra gì. Nhìn đến nhìn đi, cũng An thị làm người thận trọng, là cái người chịu nổi giao phó. Tự cân nhắc một phen, mở miệng đối An thị nói, ta đi lần này, trong nhà cũng không có cái người tâm phúc, lão thái thái thân mình không được. An thị, người trong ngày thường liền hơn đảm đương một phần, chuyện của quý phủ quan tâm hơn nữa. An thị nhanh chóng đứng dậy trả lời. Lão gia giao phó, thiếp thân tự nhiên dốc hết toàn lực. Lão thái thái gật gật đầu. Ân, người cũng là người cẩn thận. Trong ngày thường thì đến nhiều ta bên này ngồi chút đi. Nàng đối An thị vẫn là tìm không ra cái lỗi gì. An thị cúi người nói. Thiếp thân tạ lão thái thái dẫn. Phượng Cẩn Nguyên rồi lại nhớ tới ban đầu ở Phượng Đồng huyện Phượng Vũ Hoành mất tích lúc. Này An thị cùng Diêu thị hai người đứng ở một chỗ. Tình cảnh đối đầu gay gắt với mình. Trong lòng không khỏi lại chán ghét. Hắn thấy nhìn Hàn thị cùng Kim Chân. Thẳng thắn bổ sung câu. Hai người các ngươi cũng nhiều học theo học. Hàn thị nguyên bản sinh đầy bụng tức giận. Cuối cùng Phượng Cẩn Nguyên một câu nói kia cho trở lại không thiếu. Nhanh chóng cười cười đáp một tiếng. Cảm ơn lão gia, thiếp thân ghi nhớ, chắc chắn nhiều đến lão thái thái sang bên này đi lại. Lão thái thái chứ đâu đồng ý để nàng thường đến. Nhanh chóng thì cho dán miệng. A Hoành nói ta thân thể này cần tĩnh dưỡng. Ngươi làm nhiều người như vậy mỗi ngày lắc ở trước mặt ta. Không tưởng để ta hảo sao? Phượng Cẩn Nguyên vội lắc đầu. Mẫu thân thật đúng là trách lầm con trai. Nhi tử là muốn cho các nàng nhiều học một ít công việc quản gia với mẫu thân. Một cái thiếp, học cái gì công việc quản gia chi đạo? Nàng muốn nắm nhà ai? Lão thái thái mắt trợn lên. Nên người học ở đâu đây? Chỉ thấy nàng đưa tay hướng Phượng Vũ Hoành trốn chỉ. A Hoành là dòng chính nữ trong phủ chúng ta. Là nữ nhi tôn quý nhất. Tương lai cũng phải cần gả cho Ngự Vương Điện Hạ là chính điện người. Nàng mới thật sự nên học công việc quản gia chi đạo đây. Phượng Cẩn Nguyên liền vội vàng gật đầu. Mẫu thân nói phải, lão thái thái lại nói. Ta đã nghĩ qua, việc bếp núc trong phủ này ta lại trưởng đến đại niên. Chờ qua tuổi này, A Hoành cũng 13 tuổi. Đến lúc đó liền giao việc bếp núc trong phủ cho nàng đến quản. Mọi người đều ngây ngốc. Chẳng ai nghĩ tới lão thái thái luôn luôn nhận tiền cư nhiên chính mình liền thả quyền lực trưởng ra. Muốn giao việc bếp núc cho Phượng Vũ Hoành. Mọi người dồn dập quay đầu đi nhìn nàng. Có thể người bị chỉ tên chiếu cố suy nghĩ Phượng Cẩn Nguyên cũng không đúng ở chỗ nào. Căn bản cũng chưa lắng nghe kỹ đằng trước những người này đều nói những gì. Vong Xuyên nhanh chóng chọc vào Phượng Vũ Hoành thoáng cái. Tiểu thư, lão thái thái nói năm sau muốn giao việc bếp núc cho ngài. Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái. Việc bếp núc, nàng thật đúng không muốn. Tổ mẫu còn chưa già đến tuổi cả việc bếp núc cũng không trưởng quản được. Nàng cười cười nhìn hướng lão thái thái. Chẳng qua là chật eo. Có A Hoành tại, tổ mẫu sợ cái gì? Lão thái thái chỉ thích nghe Phượng Vũ Hoành nói chuyện. Không khỏi tươi cười rạng rỡ. Không phải sợ, là tưởng ngươi có thể tập luyện nhiều. Tương lai dễ làm Ngự Vương phủ gia. Kia tôn nữ trong ngày thường nhiều đi theo tổ mẫu học một ít thì tốt rồi. Chỉ cần tổ mẫu một ngày còn có thể đi lại. Việc bếp núc trong phủ chúng ta liền không ai được phép cướp đi. Nàng chặn lời. Không chỉ cho thấy thái độ chính mình không tiếp, cũng chặt đứt người khác ý nghĩ nhớ nhung việc bếp núc. Lão thái thái nghe lời của nàng gật đầu lia lịa, liên tục khen đến, không hổ là dòng chính nữ Phượng gia ta, nói chuyện làm việc cũng là có phong phạm đại khí như thế. Vừa nói vừa nhìn về phía Trầm Ngư. Trầm Ngư lúc này không chờ nàng nói rằng nửa câu, chính mình đã chủ động nói, nhị muội muội hiểu chuyện sớm. Tôn nữ thay nhị muội muội cao hứng, sau này sẽ nhiều học với nhị muội muội, thỉnh tổ mẫu yên tâm. Lão thái thái gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Phượng Phấn Đại rồi lại đột nhiên bắt đầu như ngồi đống than. Phượng Trầm Ngư đối Phượng Vũ Hoành thái độ này để nàng bắt đầu bất an. Nếu như nàng hai cái này tỉ tỉ từng làm dòng chính nữ bất chợt liên hợp lại, với nàng mà nói có thể chẳng phải việc tốt rồi. Thư Nhã Viên bên này nhất tán đi. Phấn Đại lôi kéo Hàn Thị bước nhanh trở về tiểu viện của mình. Hàn Thị bị nàng kéo tới mấy lần đều suýt nữa té ngã. Thật vất vả vào phòng. Đóng cửa, này mới bất đắc dĩ hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Phấn Đại đột nhiên quay đầu lại. Một CS3T không nhắm mắt Hàn Thị. Làm gì? Ngươi còn hỏi ta, phụ thân ngày mai thì phải rời kinh. Đi lần này thì sẽ đến đại niên mới trở về. Ngươi sao không chút sốt ruột nào? Ta nên lo lắng thế nào? Hàn Thị đều kỳ quái. Phụ thân ngươi là khâm sai. Là hoàng thượng phái đi ra công cán. Toàn phủ người không đều được thành thành thật thật chờ. Ngươi làm ầm ĩ cái gì? Các nàng chờ ngươi liền cũng chờ. Phấn Đại một bộ hoàn toàn hiểu được dáng vẻ nhìn Hàn Thị. Chính mình khuyết cái gì không biết sao? Ngươi khuyết nhi tử, ta khuyết đệ đệ, thế nào ta với ngươi ngữ trọng tâm trường? Ngươi cũng không biết sốt ruột chứ? Hàn Thị sao không sốt ruột? Nàng cũng mau vội CS3T. Có thể Phượng Cẩn Nguyên hàng đêm ngủ lại Kim Chân Như Ý Viện. Nàng gấp đi nữa, cũng không thể lên Như Ý Viện đi cướp người. Huống chi, coi như đi, cũng chưa chắc có thể giành được. Di nương, mẫu thân, Phấn Đại cuống lên. Bây giờ là nhiều cơ hội tốt. Trong phủ chủ mẫu vị không? Phượng Trầm Ngư hủy. Diêu Thị thật vất vả bò lại vị trí chủ mẫu. Nhưng nhân gia tự cầm thánh chỉ ly hôn. An Thị là cái mềm như trái hồng dễ nạn. Kim Chân chẳng qua là một xuất thân hạ nhân. Hơn nữa còn không hài tử. Trong phủ này có cơ hội nhất là kẻ nào? Vẫn còn không chính là ngươi ta. Chỉ cần ngươi sinh ra con trai cho cha. Phụ thân tuyệt đối nhấc ngươi lên vị chủ mẫu đi tới. Đến thời điểm chính là ta dòng chính nữ. Dù cho Phượng Vũ Hoành cũng là dòng chính nữ kia cũng không quan hệ. Dòng chính thứ nữ cũng là dòng chính nữ a. Phấn đại lời nói để Hàn Thị Tâm lại bắt đầu hoạt động. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này phân tích đúng vậy. Bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất tranh thủ tình cảm giành dòng chính. Nàng chỉ nhỏ hơn tiểu nhân giờ chút thủ đoạn, thì có thể đem Phượng Cẩn Nguyên Tâm trở lại. Thế nhưng, phụ thân ngươi ngày mai rồi đi. Có tính toán cũng phải chờ hắn trở về lại nói. Đây không phải còn chưa đi sao sao? Phượng Phấn Đại cười lạnh một tiếng. Ngày đêm nay, đem ngươi những kia đồ tốt nhiều năm không dùng đều lấy ra. Liều mạng kê đơn cũng phải lưu phụ thân lại. Hàn Thị cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới nàng mới vừa vào phủ đoạn thời gian đó. Vì trói chặt Phượng Cẩn Nguyên thân mình. Không ít đem vật tốt đã từng tại Phong Nguyệt Tình Trường dùng trong phòng này. Sau này Phượng Cẩn Nguyên vẫn sủng ái nàng. Lúc này mới chậm rãi không cần. Mãi đến tận có Phấn Đại sau khi. Nàng sợ nữ nhân có hài tử tư thái biến không giữ được Phượng Cẩn Nguyên. Lúc này mới lại nhặt lên. Dùng một lát sẽ dùng đến Phấn Đại 7 tuổi. Tức là 3 năm trước mới lần nữa thu. Người vừa nói như thế. Ta cũng nhớ tới. Còn giống như thu cuối cùng hai cái ngọn nến a, nàng nhìn Phấn Đại. Chợt cau mày. Sao ngươi biết được? Phấn Đại liếc nàng một cái. Ngươi chút đồ vật kia ta khi 6 tuổi thì đã phát hiện. Được rồi chớ giả bộ. Phụ thân hiện tại nên tại Tùng Viên. Ngươi chính là cẩn thận suy nghĩ sao lừa hắn được đến trong sân này. Hàn Thị không lên tiếng. Vẫn cân nhắc trong chốc lát. Bất chợt ánh mắt sáng lên. Đối Phấn Đại nói, ta đã biết, ngươi về phòng của mình đi thôi. Đừng trong phòng này. Được, ngươi biết tiến tới tốt rồi. Nói xong, xoay người liền rời khỏi phòng. Hàn Thị càng cảm thấy tâm thái nữ nhi này dường như có hơi vặn vẹo. Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào. Chỉ chờ mong thật có thể sinh ra một đứa con trai. Chỉ cần các nàng tại cái nhà này địa vị có thể có điều đề cao. Phấn Đại tự nhiên cũng sẽ chuyển biến tốt. Nàng quyết định chú ý đến ngăn tủ phía dưới cùng đem tay lục một bộ xiêm y ra. Đấy là một bộ trang phục hè. Lụa mỏng dệt sợi bạc mà thành. Toàn thể cũng là thủy hồng sắc. Sợi bạc mặc ở trong đó. Lấp lánh lập lòe rất dễ nhìn. Chủ yếu nhất là xiêm y này cực thấu. Từ bên ngoài rất rõ ràng liền có thể thấy bên trong áo ân. Cổ áo cũng mở rất lớn, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Lúc trước Phượng Cẩn Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thị. Nàng chính là xuyên này bộ quần áo ngồi ở mãn hoa lầu sau mảnh vải đánh đàn cho hắn. Hàn Thị cũng không quản đây là cái gì mùa. Trở lại phòng trong thay mặc lụa mỏng này. Lại nghĩ rồi, lại đang bên ngoài choàng cái áo khoác to dày. Lúc này mới phân phó người nha đầu bên cạnh. Đi nói cho dưới bếp, chuẩn bị mấy thứ rượu và thức ăn. Sau này lão gia sẽ tới. Thấy tiểu nha đầu đáp lại việc cần làm ra khỏi phòng. Lúc này mới lại tướng lấy hai cái nến hồng dưới đáy giường ra. Thay đổi hai cái vốn có bên giường. Sau đó quấn chặt lấy áo choàng. Một cái hạ nhân cũng chưa mang. Vội vã liền chạy tới Tùng Viên bên kia đi. Lúc đó, Phượng Vũ Hoành đang đồng sinh hiên trong dược thất. Nàng tự tay đem sửa sang lại một bao bao dược giao cho Vong Xuyên. Dặn dò, nhất định phải tự tay giao cho thất ca. Cách dùng cùng liều dùng ta đều viết lên tia 3N giấy. Mặt khác, ta hay là muốn đi một chuyến đại doanh kinh giao. Người sớm chút trở lại. Nếu như tới kịp, đêm nay liền đi một chuyến. Tiểu thư hôm nay như tâm thần bất định. Phải chăng có chuyện gì sao? Vong Xuyên nhớ tới tại thư nhã viên lúc Phượng Vũ Hoành thất thần. Không khỏi có chút bận tâm. Phượng Vũ Hoành nhíu chặt lông mày. Hơi có chút phiền muộn nói. Chuyện là chắc chắn có việc. Chỉ là của ta còn không biết đến cùng là có chuyện gì. Hết thảy chờ ta gặp được Huyền Thiên Minh lúc lại nói. Nói chung Phượng Cẩn Nguyên lần này đi tới Bắc Giới. Tuyệt đối không chỉ là trấn tai họa đơn giản như vậy. Cách chương.